Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 43, tâm như lo lắng. Đau liền ràng buộc, hạ cực suy tư, coi như nhóm thứ hai đến khách. Cái kia quỷ khí lạnh lạnh người không phải, nhưng mới đầu hai cái hòa thượng, cùng về sau ba tên đạo sĩ, hiển nhiên cũng là loài người. Vì cái gì bọn hắn có thể qua, hắn cũng không lỗ mãng. Cho nên bắt đầu hết sức đi hồi ức lấy, đi phân tích, cái kia cuối cùng lão già tóc trắng nói câu, đại sự quan trọng. Thời gian có hạn, thời gian có hạn, mà ban đầu hòa thượng nói câu, Phật nếu không tồn. Sao là từ bi, lại liên tưởng từ cái kia quỷ dị quạ đen chỗ được đến hoàng tiền lai lịch. Cái này hoàng tiền chính là thi Phật đạo ba mạch một số nhân sĩ liên hợp sáng tạo. Nhưng mà chỗ kia không gian bản thân có cực điểm cổ quái. Cho nên, đao thần còn mời mình cẩn thận một chút. Lại liên tưởng từ bản thân tiến vào hoàng tiền lúc gặp những công kích kia. Như thế mãnh liệt cường đại. Nếu không phải mình, sợ là thế nào đều không thể chống cự. Như vậy, bọn hắn như thế nào bình yên đi vào. Cũng lông tóc không thương. Đồng thời địa ngục quỷ quái cũng là không nhìn bọn hắn. Là có lối đi bí mật. Không hội. Cái này hoàng tiền 18 tầng địa ngục. Sao có thể có cái gì đường rẽ. Đao khách trầm ngâm. Cố nén trong đầu ba đạo ý thức trùng kích. Lẻ tẻ mảnh vỡ ký ức cấp tốc hiện lên. Hắn vốn là cực kỳ thông minh. Lúc này liền đột nhiên linh quang lóe lên. Có một tia ẩn ẩn minh ngộ. Có lẽ. Có người có thể mở ra hoàng tuyền. Đưa cho cố định quyền hạn. Cho nên bọn hắn có thể đi vào. Lại có lẽ là bọn hắn mang theo đặc thù vật phẩm. Nhưng kẻ sau khả năng cũng là không lớn. Bởi vì không gian quy tắc cường đại dường nào đã thiết lập người sống không cách nào đi vào. Cái kia kỳ thật vật phẩm gì có thể man thiên quá hải. Liền tại hắn trầm tư công phu này, cự quỷ một cái tay đã tùy ý bóp nát một cái sinh linh. Cái kia sinh linh thống khổ kêu thảm. Mà nó tay lại vẫn nắm thật chặt. Nó bàn tay càng ngày càng đen. Trong đó oán khí càng nồng đậm. Nhìn mình chằm chằm dữ tợn cười lên. Cự quỷ tùy ý ném ra cái kia bóp nát sinh linh. Cái sau đã biến thành một cái xương đâm đá lởm chởm ác quỷ. Tứ chi leo lên lấy ôm lấy vách núi. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Bắt đầu chạy vội. Như là đói khát sói. Nhào về phía thiết thụ địa ngục lối vào đao khách. Tựa hồ là cảm giác được, một cái không đủ, cái kia cự quỷ cười gằn, vạn tay đồng thời siết chặt, ném mạnh ở giữa, chính là vạn quỷ hiện thân. Trong địa ngục, từ trước tới giờ không thiếu bị phạt người, từ trước tới giờ không thiếu oán khí, càng không thiếu ác quỷ a. Quỷ triều, từ trên xuống dưới, từ bốn phương tám hướng, gào thét mà đến, chiếm cứ trong tầm mắt tất cả thế giới. Không khí cơ hồ ngưng trệ, bình tĩnh, cái kia trần chuồng chân trần đao khách lại có chút chần chờ. Hắn tay nắm chặt chuôi đao, muốn rút ra, nhưng lại run rẩy, làm sao cũng vô pháp ra khỏi vỏ. Hắn còn thụ lấy thương, trong đầu của hắn, tam phương thanh âm còn đang đối kháng với lấy. Mặc dù nhận đạo cô kia tặng cho linh dược áp chế, nhưng nếu là tùy tiện động dùng sức mạnh, liền tất nhiên sẽ khiến cho trong đầu cự long cùng nguyền rủa đồng thời phát lực. Như thế liền có rất lớn tỷ lệ lần nữa nhập ma. Tiến vào thân bất do kỷ trạng thái. Mà khi đó, liền không có cái thứ hai đạo cô tới đút mình uống thuốc đi. Hắn không muốn nhập ma. Cũng không muốn ngã xuống. Hắn còn có chưa xong sự tình. Từ nơi sâu xa, y nguyên có một đôi mắt đang nhìn mình. Hoặc là nhìn xem tất cả mọi người. Có lẽ những người còn lại không cảm giác được. Nhưng mình lại sao hội không rõ. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện. Sử dụng ác mộng ngữ tiến hành nguyền rủa tồn tại. Cũng không phải cái gì tuổi trẻ quái dị hoặc là hạo kiếp. Nó từ một nơi bí mật gần đó. Mình tại chỗ sáng. Nếu là vọng động mà bị triệt để phát giác. Như vậy thì có cực điểm khả năng từ bỏ nhân loại hình thái. Cố nhiên cuối cùng khẳng định là mình thắng, nhưng là đối kháng truy đuổi bên trong bị liên lụy sâu kiến sợ là liền không có may mắn như thế. Mà đây cũng là mình chỗ không muốn. Cho nên, đao khách đao vậy mà chậm chạp, quá quan tâm, ngược lại không cách nào rút đao. Tâm nếu có lo lắng, đao có thể nào không lo lắng? Cái này Long Tàng Châu đao thần, vậy mà lui về sau hai bước, lui lại tựa hồ khiến cho chính hắn đều thất kinh, mà quỷ triều lại đi trước tới gần 20 bước, đao khách lại lui hai bước, hắn tay đang run rẩy, đang chần chờ, quỷ triều lại tới gần 20 bước, đã vào hắn ánh mắt, chính là cái kia ngàn vạn đáng sợ khuôn mặt, cũng là rõ ràng, mấy vạn ác quỷ tốc độ cực nhanh, như một trận tanh hôi hắc phong quyển tịch mà đến, đánh tới, Hạ Cực bắt đầu thở dốc, hắn cắn răng, bỗng nhiên quay người, thân hình chớp động ở giữa, chính là thối lui ra khỏi cái này tầng thứ ba địa ngục, mà trong địa ngục, phát ra ầm ầm chấn động, tựa hồ là cự quỷ cười nhạo, cười to, thiết thụ địa ngục quỷ triều tựa hồ không cách nào rời đi tầng này. Tại màu đen đường hành lang miệng chính là dừng bước, chồng chất thành tường, nhìn xem hắc ám phương kia, chờ giây lát, chưa từng có người lần nữa trở về. Cự quỷ phát ra một tiếng kỳ dị giống to, quỷ triều nhóm nhau nhau trở về, cái kia dị dạng, trọn vẹn cao mấy trăm thước. Giống như núi cự quỷ một bên tiếp tục ném mạnh lấy y nguyên đến đây tội nhân. Bụng nó thịt thì bắt đầu nhúc nhích. Rất nhanh hai khối chia ra đến. Biến thành hai tên tiểu quỷ tốt. Quỷ tốt dẫn theo cái này hơn vạn quỷ triều. Chậm rãi đi hướng thiết thụ địa ngục chỗ sâu. Mang theo bọn hắn tiến vào tầng thứ tư, nghiệt cảnh địa ngục. Liền có thể đem hắn nhóm một lần nữa định tội. Tạo hình. Lại trở về thiết thụ địa ngục chịu khổ. Quỷ triều bên trong cái kia chút trước đó còn dương nanh múa vuốt ác quỷ, lúc này lại là nhu thuận như là thỏ, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Hai tên quỷ tốt thì là một trước một sau dẫn tầng thứ ba địa ngục cùng tầng thứ hai ở giữa âm lãnh trên cầu thang. Hạ Cực chính tĩnh tọa, hắn lúc này bất quá là cái phàm nhân, một cái lo lắng đến nhập ma đao khách. Hắn tiếp tục suy luận lấy, mình cũng không e ngại chết, có thể làm đến hoàng tuyền, sao sẽ sợ chết, nếu là sợ chết, vậy liền căn nhà nhỏ bé tại Long Tàng Châu, đừng ra biển cũng được. Thế nhưng, hắn phát hiện chính mình không cách nào rút đao, trong đầu cự long gào thét, hoàng tuyền nguyền rủa, cùng mình ý niệm tại tranh chấp không ngớt, đầu của hắn đều nhanh nổ tung, nếu như tiếp tục nữa. Hoặc là kiệt lực mà chết, hoặc là triệt để mất lý trí, biến thành chỉ biết là đồ sát quái vật, lại hoặc là trực tiếp ngược lại ở chỗ này, trở thành vô số ác quỷ một trong. Đao khách hắn không nguyện ý. Tầng thứ ba cự quỷ cười lớn, cái kia cô độc nam nhân, chậm rãi cởi xuống buộc ở bên hông quần áo màu xám. Chậm rãi mặc vào, cái này quần áo chính là lưng còng tiểu nữ hài ban tặng. Chư tà bất xâm. Tại ngươi không cách nào tiến lên lúc, mặc nó vào a, hiện tại là lúc này rồi. Đao khách thần sắc nghiêm nghị, trong đầu không khỏi hiện ra thiết thụ địa ngục bên trong. Cái kia bị lưỡi đao đâm xuyên các tội nhân, bị phạt tội nhân bên trong, phải chăng có nàng ở đây? Nếu như nàng ngay ở chỗ này, như vậy còn dẫm chân tại chỗ mình, đây tính toán là cái gì? Nhìn xem vợ mình chịu khổ, lại không thể đi cứu vớt, tính là gì nam nhân? Nếu là có người có thể nhìn thấy hắn lúc này cảnh tượng, liền là có thể phát hiện một chút biến hóa. Ngay tại Hạ Cực mặc vào món kia màu xám áo ngoài về sau, một tầng màu đỏ sậm lồng khí tại chung quanh thân thể hắn nổi lên, hòa hợp tản ra, dọc theo đi, nếu là biết hàng người tất nhiên có thể minh bạch. Cái này màu đỏ sậm lồng khí chính là đại quái dị chúc phúc mới hội sinh ra kỳ dị lực lượng. Khác biệt đại quái dị có lẽ sẽ cho ra không đồng tính tư chất chúc phúc. Mà món này hiển nhiên khuynh hướng, trầm tĩnh, phương diện. Khi đao khách phủ thêm bộ y phục này về sau, hắn trong con mắt còn sót lại đỏ triệt để dập tắt. Nhưng cái kia cũng không phải là tiêu diệt, mà là kiềm chế. Trong óc hắn cự long gào thét. Cùng hoàng tiền nguyền rùa thanh âm vậy suy yếu không ít. Hô, cái này cô độc nam nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quần áo cổ áo là mở ra. Lộ ra là báo đi săn cuồng dã cơ ngực. Ta tới, hắn lẳng lặng nói. Thiết thụ địa ngục, cự quỷ vẫn còn đang thi hành vạn năm không đổi công làm. Bắt người, mất mặt, ném đến thiết thụ bên trên. Tùy ý nó đổ máu mà chết. Sau khi chết lại quét sạch thi thể. Thiết thụ địa ngục cực kỳ rộng. Ngoại trừ chính đối tầng thứ hai phương Tây. Còn lại phương Đông cùng Nam Bắc phương. Đến lúc đó rộng lớn vô ngần thiết thụ lâm. Về phần ném mạnh tới đâu. Hoàn toàn nhìn cự quỷ tâm tính. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.